Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Về sau đối phương nói muốn hẹn thời gian đàm luận, thậm chí còn đem một bộ phận tư liệu phát nàng. Nàng lật xem qua những tài liệu này. Hạng mục này chính là Ôn Thị gần nhất một cái động tĩnh lớn. Không ít công ty đều muốn cùng Ôn Thị hợp tác hạng mục này. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hợp tác hạng mục này chỉ có thể là kiếm. Nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Ôn Thị đại bản doanh không ở chỗ này, phía trước bọn hắn ở giữa cũng không có hợp tác qua, hơn nữa chọn lựa một chút chuyên nghiệp làm cái này, không phải đối bọn hắn càng có lợi hơn sao? Chẳng lẽ là bởi vì nhà nàng Đường Tổng quá lợi hại, để Ôn Thị đều cảm thấy, còn là hợp tác với Đường Tổng, tương đối ổn thỏa chút. Không phải như vậy lý do, nàng cũng nghĩ không ra mặt khác lý do. Ôn Thị, không khéo, cũng tại cả nước xếp hạng trước 5 trong vòng, càng không khéo là, liên tục 3 năm đệ nhất xí nghiệp, liền là Ôn Thị. Tốt, ta tự mình đi, hệ thống, úp chủ, xem ra người nhà họ Ôn tương đối gấp A, sốt ruột hay không ta không biết, nhưng là bọn hắn muốn hợp tác hạng mục ta tương đối cảm thấy hứng thú. Tất nhiên tương lai đều là người một nhà, vậy ta liền không khách khí. Cùng ngày, Mai Mẫn giúp Đường Quả an bài thời gian. Song phương là tại ngày thứ 3 gặp mặt, nói chuyện hợp tác sự tình, phi thường thuận lợi. Là Ôn Thị tổng giám đốc mang theo phu nhân tự mình đến, nói xong về sau, bọn hắn còn cùng một chỗ ăn cơm. Về sau Ôn phu nhân thẳng khen Đường Quả làn da tốt, hỏi nàng có phải hay không thường xuyên đi thẩm mỹ viện, làm cái gì hạng mục. Trò chuyện một chút, hai người liền hẹn đi thẩm mỹ viện. Lại cùng người hẹn đi thẩm mỹ viện A, là Ôn Hoài quay phim một ngày trở về, phát hiện Đường Quả còn không có về nhà, chủ yếu là đều nhanh 8 giờ. Trong nhà tiểu tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, tốt như vậy, mỗi ngày ở bên ngoài mù lắc lư, vạn nhất bị những người khác lực hấp dẫn làm sao bây giờ. Hắn có chút sầu A, là nữ sao, tiểu thư kia tỷ buổi tối có hay không ăn, ăn tốt sao? Không ăn được lời nói, ta chuẩn bị cho nàng điểm cháo. Thật vất vả nuôi được không sai dạ dày, đừng bởi vì một ngày không ăn được, lại mắc bệnh, Mai Mẫn giờ khóc giờ cười. Cách điện thoại nàng đều có thể cảm giác được Ôn Hoài mùi giấm cùng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy liền xem như nói nữ, Đường Tổng cái này tiểu trừ phu, vậy vẫn là được ăn giấm. Ôn thiếu, hôm nay cũng không cần chuẩn bị. Hôm nay hẹn Đường Tổng ăn cơm người không tầm thường, Đường Tổng ăn đến đặc biệt hợp ý, song phương cũng không chút uống rượu. Vì sẽ đối mặt mới, hôm nay một cái buổi chiều, Đường Tổng đều không có mặt khác an bài, vì lẽ đó không tính là rất mệt mỏi, Mai Mẫn nói. Đường Tổng còn nói, người mệt mỏi một ngày, liền sớm nghỉ ngơi một chút, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Ta biết, yên tâm đi, ta cường tráng được theo một con trâu, Mai thư ký. Ngươi để tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi nói với nàng, ta đang đợi nàng trở về ngủ tiếp. Đúng, hôm nay thấy là cái hộ khách, Ôn Hoài nhịn không được hỏi nhiều một câu, có khả năng tại xã giao lên ăn dễ chịu, quả thật làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Hơn nữa, ăn xong còn cùng đối phương bạn gái hẹn đi thẩm mỹ viện, nói rõ là thật đàm luận không sai. Là Ôn Thị tổng giám đốc cùng tổng tài phu nhân. Bọn hắn hiện nay có một cái đặc biệt lớn hạng mục, dự định hợp tác với Đường Tổng. Nhìn hôm nay bộ dạng này, hạng mục hẳn là không sai biệt lắm nói tiếp, liền chờ song phương thương lượng một chút chi tiết, ký kết hợp đồng bên trong, Mai Mẫn khó được lộ ra mấy phần nụ cười. Hơn nữa Ôn Tổng cùng Ôn phu nhân thật rất phẳng dễ người thân thiết, còn không có chút nào khuyên Đường Tổng uống rượu, không ngừng nói uống nhiều rượu tổn thương thân thể, bọn hắn đi còn là vốn riêng quán cơm. Bên trong đồ ăn xác thực ăn ngon không được, đều là đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị. Cách chương.